Sau nhiều năm gả thay, chương 118, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng nàng dịu dàng nhưng ẩn chứa sự cố chấp nghiêm túc, khiến tim Lục Phục đột nhiên run rẩy, hơi thở cũng rối loạn nhắn nắm CS. À, TT, A, Y nàng, giọng khàn khàn. Sẽ không để nàng thành quả phụ, chiếc khăn lụa trắng không biết đã rơi xuống đất từ lúc nào. Lục Phục nắm lấy bàn tay Giang Uyển Như, kéo nàng ngồi lên eo mình. Hai người cùng ngã xuống chiếc giường rộng lớn. Người trong lòng mềm mại thơm ngát, khiến lòng hắn dâng trào cảm xúc. Ngày tháng cứ trôi qua, đến khi nhớ lại, hắn mới nhận ra bọn họ đã thành thân 6 năm rồi. 6 năm, hắn quen thuộc từng tấc da thịt của nàng. Nàng đã sinh cho hắn 3 đứa con, vậy mà vẫn có thể dễ dàng khơi gợi hứng thú trong hắn, khiến M, Á, U nóng sôi trào như chàng trai ngây ngô đêm tân hôn. Cảm giác thỏa mãn mà nàng mang đến cho hắn chưa từng có trước đây. Khác hẳn với sự chinh phục khi tung hoành chiến trường, vung đao uống M, Á, U kẻ địch, nàng như nước, dịu dàng tiếp nhận tất cả của hắn. Lục Phụng không giỏi nói lời yêu đương, hắn quen dùng hành động để biểu đạt. Lúc này, vì quá kích động, hắn suýt làm Giang Uyển Như ngất đi. Giường ở đây rộng rãi thoải mái, không có màn che mơ hồ như ở Đại Tề, mọi thứ đều hiện rõ ràng trước mắt. Làn da trắng nõn dần ửng đỏ, nhiệt độ cơ thể hắn nóng rực, khiến Giang Uyển Như cũng toát mồ hôi. Mái tóc nàng bết lại trên gương mặt hồng hào, nàng ngượng ngùng cúi mắt, kéo chăn bên cạnh che đi. Xấu hổ gì chứ, nam nhân vừa thỏa mãn luôn dễ nói chuyện. Dù miệng nói vậy, Lục Phụng vẫn xoay người, để nàng nằm rúc vào lòng hắn, kéo chăn bọc lấy nàng. Giang Uyển Như hai má đỏ ửng, khe khẽ nói, vừa rồi, thiếp còn chưa nói xong. Nàng đã nghĩ kỹ từ lâu, mới nói được một câu thì liền bị hắn chặn lại. Rõ ràng mấy ngày trước đã cho hắn ăn uống đầy đủ, sao hôm nay vẫn còn sung sức đến vậy? Còn khỏe hơn cả trâu cày ruộng mỗi ngày, giọng Lục Phụng khàn khàn. Nói đi, Giang Uyển Như rầm rì vặn vẹo, chàng đi ra trước đã. Lục Phụng siết chặt eo nàng, giọng trầm xuống như cảnh cáo. Đừng trêu ta, hiện tại ba quân đang nghỉ ngơi chỉnh đốn, Ô Kim bị quân Tề chiếm đóng. Phòng thủ ba lớp kín như nêm, ngay cả ruồi cũng khó bay vào. Ôm mỹ nhân trong lòng, Lục Phụng cảm thấy cực kỳ thư thái, có chút dáng vẻ. Quân vương không thiết chiều, nhận ra thứ trong người hắn có dấu hiệu cứng lên, thân thể Giang Uyển như bỗng cứng đờ, không dám cử động nữa. Nàng ngoan ngoãn nằm sấp trên N, G, Ự, C hắn, suy nghĩ một lúc rồi chậm rãi nói. Mỗi lần chàng xuất chinh, thiếp ở nhà đều thấp thỏm lo âu. Ăn không ngon, ngủ không yên, ngày càng tiều tụy. Bàn tay Lục Phụng chợt khựng lại, da thịt dưới tay hắn trắng nõn mịn màng, tròn đầy căng mượt, ôm vào có cảm giác nặng trĩu, làm gì có chút nào giống tiều tụy. Hắn im lặng một lát, rất nề tình mà an ủi. Nhịn thêm một thời gian nữa, sẽ nhanh thôi. Giang Uyển Như tiếp tục, thiếp nhớ chàng, cũng nhớ bọn trẻ trong kinh thành. Hoài Giật sức khỏe không tốt, lại biếng ăn. Không có thiếp ở bên cạnh, không biết đã gầy đi thế nào. Mùa đông năm nay lạnh như vậy, nếu con bị cảm lạnh thì sao? Sẽ không, Lục Phụng chắc nịch nói. Lục Hoài Giật rất khỏe, nàng không cần lo lắng. Lục Phụng không phải kiểu người mải mê chiến trận mà bỏ bê hậu phương. Trong mỗi phong quân báo gửi về kinh, hắn đều kèm theo một bức gia thư. Hiện tại trong vương phủ chỉ còn Lệ Di Nương, Lục Hoài Giật và hai đứa trẻ còn chưa biết nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn cũng không thể viết thư cho nhạc mẫu, vậy lá thư đó gửi cho ai, không cần nói cũng biết. Nửa tháng một lá, phi ngựa chuyển phát nhanh, hao tổn không ít nhân lực vật lực. Nhưng thư của hắn lại rất ngắn, chỉ hỏi thăm bài vở của Lục Hoài Giật, tình hình trong phủ, chưa bao giờ viết đầy một trang giấy. Lần viết dài nhất là khi Lục Hoài Giật gặp khó khăn trong việc học, hỏi qua mấy vị tiên sinh mà không ai giải thích được. Đêm đó, Lục Phụng vừa cởi bỏ chiến giáp nhuốm máu, đã ngồi xuống viết thư giảng giải cho con trai. Lục Hoài Giật đang ở độ tuổi học tứ thư ngũ kinh, học về nhân, nghĩa, lễ, trí, tín. Trong khi ban ngày Lục Phụng vừa C, H, E, M, G, I, E, C hàng vạn tù binh, ban đêm lại dạy con trai về nhân giả ái dân, người nhân tự yêu thương dân, nếu để người ngoài biết được. Chắc chắn sẽ cười rụng răng. Dù sao thì, hai cha con vẫn thường xuyên thư từ qua lại. Kể từ khi Lục Phụng rời kinh, Lục Hoài Giật vị thế tử của Phủ Vương ngày càng bộc lộ phong thái xuất sắc. Đừng nhìn tuổi còn nhỏ, nhưng hành xử rất chững chạc, có quy củ. Đứa trẻ thường xuyên được triệu vào hoàng cung, quan tâm chăm sóc hai đệ muội, thay cha mẹ xa nhà hiếu kính di nương lệ, thỉnh thoảng còn đến phủ quốc công Lục Thị thăm viếng nhị thúc, tam thúc và lão tổ tông. Những ngày Lục Phụng không có ở kinh thành, thế tử của Phủ Tề Vương ngày càng nổi bật. Khi nhắc đến cậu bé, ai ai cũng tiếc nuối. Tiếc nuối thứ nhất, một đứa trẻ xuất sắc như vậy, sao lại là con của Diêm Vương sống, Lục Phụng. Tiếc nuối thứ hai, đáng tiếc sức khỏe không tốt, tuệ cực tất thương, quá thông minh dễ bị tổn thương. Nếu cơ thể khỏe mạnh hơn, có lẽ sẽ có thành tựu lớn. Có lẽ Lục Hoài Giật cũng nhận ra thể trạng của mình không tốt, vì vậy càng chú trọng dưỡng sinh. Mùa đông năm nay, cậu bé khỏe hơn hẳn mấy năm trước. Lục Phụng hiểu rõ, nhưng lại không tiện giải thích cặn kẽ với Giang Uyển Như. Nàng không giống những nữ nhân bình thường, mỗi lần chia xa lại khóc lóc sầu muộn. Từ khi rời kinh cùng hắn, nàng chưa từng chủ động hỏi thăm bọn trẻ. Không phải nàng không nhớ, mà là vì quá nhớ, nhưng không thể lập tức trở về, nhắc đến chỉ khiến lòng thêm đau. Lục Phụng vừa định an ủi nàng, thì Giang Uyển Như tiếp tục nói. Trước đây khi thiếp cùng Liễu tướng quân lưu lạc ở Đột Quyết, dân cư nơi đó rất hiền hòa. Nhà bên có một bé gái, chỉ nhỏ hơn Hoài Giật một tuổi. Nhìn con bé, thiếp chợt nghĩ, nếu Minh Châu nhà chúng ta lớn lên, có phải cũng sẽ xinh đẹp như vậy không? Lục Phụng không chút do dự đáp. Đương nhiên, con cái do nàng sinh ra, chắc chắn sẽ xinh đẹp. Dù có thế hào, chỉ cần có hắn là phụ vương, nàng nhất định sẽ tôn quý vô song. Giang Uyển Như mỉm cười. Đúng vậy, dù sinh hay không, vẫn là con của chúng ta, là viên Minh Châu trên tay chúng ta. Nhưng, đối với người khác, dù là cỏ rác trong mắt thiên hạ, con cái họ vẫn là bảo bối trong lòng cha mẹ. Nàng ôm chặt lấy thắt lưng hắn, thì thầm. Phu quân, mỗi lần chàng xuất chinh, nhà ta chia cách, nhưng nhiều gia đình khác còn chịu cảnh nhà tan cửa nát. Chúng ta, đừng đánh nữa, có được không? Lời nói ngây thơ ấy rơi vào tai Lục Phụng, nhưng hắn không cáu kỉnh như lúc ở trong quân trướng. Một nam nhân vừa được thỏa mãn thì rất dễ nói chuyện. Hắn nhẹ nhàng vuốt tóc nàng, kiên nhẫn giải thích. Chuyện không đơn giản như nàng nghĩ. Hắn trầm giọng nói, người Đột Quyết nhiều lần xâm phạm biên giới nước ta, lần này còn trắng trợn xé bỏ hiệp ước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu không trừng phạt nặng nề, chẳng phải bọn chúng sẽ coi thường thiên triều. Sau này chắc chắn sẽ càng ngang ngược hơn, kéo quân đánh phá quy mô lớn. Pussy Cat Team có phải Đột Quyết đột nhiên xé bỏ hiệp ước không? Không, khi A Sử Na còn tại vị, hắn đã nhiều lần khiêu khích, chỉ là quy mô nhỏ. Hoàng đế thương xót lê dân, lần nào cũng khoan dung bỏ qua. Lúc đó, Lục Phụng chợt nhận ra, hoàng đế đã già. Người không còn là vị U Châu Vương năm xưa dám liều xê, hát, ế, tê phá trận. Ngồi trên long ỷ quá lâu, lòng nhiệt huyết cũng bị mài mòn. Lục Phụng vẫn luôn cho rằng, chính sự nhượng bộ của Đại Tề trong những năm qua đã làm Đột Quyết nuôi tham vọng. Vì vậy, ngay khi lên ngôi, Mặc Đốn lập tức chọn Đại Tề làm mục tiêu đầu tiên. Hắn lần này tiến quân thần tốc, phá hủy sau huyệt địch, diệt trừ tận gốc, không chỉ bảo vệ biên cương lâu dài, mà còn cho các nước láng giềng thấy rõ, quân Đại Tề dũng mãnh vô song, không ngại chiến, càng không sợ chiến. Còn những lợi ích khác, như việc Đột Quyết nằm ở phương Bắc, chiếm được vùng này đồng nghĩa với việc kiểm soát tuyến thương mại phía Bắc. Dân biên giới không còn bị giặc man quấy nhiễu, có thêm con đường sinh kế, không cần phải tăng thuế như Bùi Chương vẫn chật vật lo nghĩ. Họ có thể tự kiếm sống và hưởng cuộc sống tốt hơn. Hay như ngựa ở Đột Quyết vô cùng tốt, có thể dùng để lai tạo, cải thiện giống ngựa chiến của Đại Tề, tăng cường sức mạnh quốc gia. Chưa kể đến tài sản thu được từ chiến tranh, giúp quốc khố thêm sung túc. Lợi ích quá nhiều, dù hiện tại chiến sự gian nan, dù có bao nhiêu lời khuyên can, cũng không thể lay động quyết tâm của Lục Phụng. Lời hắn nói rõ ràng, dễ hiểu, ngay cả một nữ nhân như Giang Uyển Như cũng nghe ra. Nàng nghe hiểu, nhưng không đồng tình, nàng đã thấy trên án thư của hắn, những tấu chương dày đặc. Đáp án của Lục Phụng chỉ có một chữ, chu, hoặc hai chữ, không chừa, lúc đó nàng mới hiểu. Thanh trừ, mà tỷ nữ nói có nghĩa là gì? Thành ô kim, ngoài quân Đại Tề, không còn người sống. Hai tay nàng run rẩy, không dám lật thêm. Rất nhiều người đã chết, không chỉ là người đột quyết, mà còn cả binh sĩ của Đại Tề. Một chiến thắng được xây trên núi xác biển máu, liệu có thật sự đáng gọi là chiến thắng? Những điều hắn muốn, chẳng lẽ không thể giải quyết bằng hòa đàm sao? Nàng cắn môi, khẽ nói, phu quân, thiếp biết chàng có chí lớn, muốn bách chiến bách thắng, mở rộng cương thổ. Nhưng nếu cứ tấn công mãi, g, y, ế, xê địch 1000 thì ta cũng tổn thất 800. Hòa đàm, dù chỉ là kế tạm thời, nhưng tranh thủ thời gian nghỉ ngơi, tích trữ lương thảo, chẳng phải cũng tốt sao, còn những lời đồn bên ngoài nữa. Họ nói chàng thế này thế kia, miệng lưỡi thiên hạ có thể nung chảy vàng, tích tụ lời gièm pha có thể vùi dập con người. Những lời đó không tốt cho danh tiếng của chàng. Rõ ràng chàng là đại công thần bảo vệ biên giới, tại sao lại trở thành kẻ tàn bạo hiếu sát? Thiếp nghe mà lòng không yên, cũng thấy bất công thay chàng. Lục Phụng khẽ cười, hắn chẳng bận tâm đến danh tiếng. Hơn nữa, những lời đồn đại đó cũng không phải vô căn cứ. Hắn chậm rãi rút ra, xoay người, lại một lần nữa đè nàng xuống giường. Hắn dỗ dành, nếu đã xót ta, vậy thì đừng dùng bao da dê nữa, được không? Ta sẽ giúp nàng lấy ra, sẽ làm sạch cho nàng. Mấy tháng trước, ở phủ tướng quân, hai người không kiềm chế được, thực ra là hắn không kiềm chế được mà khi đó không có bao da dê. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối cùng, hắn phải tự tay giúp nàng lấy ra, quả nhiên không mang thai. Từ sau khi tìm ra cách này, hắn không còn thích dùng bao da dê nữa. Lần nào cũng để lại trong nàng, rồi sau đó tự mình dọn dẹp. Ngón tay hắn cứng rắn, đầu ngón tay còn có vết chai do cầm đao lâu năm, khiến nàng chịu tội 2 lần. Mỗi lần như vậy, nàng phải dỗ dành, năn nỉ hắn mang bao mới yên tâm. Hôm nay, đến lượt Lục Phụng dỗ nàng, hắn không giỏi dỗ người, chỉ biết nói một câu. Ngoan, Giang Uyển như khẽ mở môi, bóng dáng cao lớn của hắn gần như che khuất ánh nến. Chỉ có chút ánh sáng lờ mờ phản chiếu trên thân thể cường tráng, những múi cơ trên cánh tay cuồn cuộn, phủ một lớp mồ hôi mỏng. Vì chiều cao của hắn, nếu không cúi thấp xuống, nàng thậm chí không nhìn thấy rõ gương mặt hắn, chỉ có thể thấy cằm sắc bén và ít hầu chuyển động. Hắn không cho nàng cơ hội từ chối, vừa dỗ dành, vừa mạnh mẽ tiến vào. Lời nàng muốn nói, cuối cùng chỉ hóa thành những tiếng rời rạc, theo hắn trôi dạt. Nàng ngày ngày ôm lấy cánh tay hắn, không nỡ để hắn ra chiến trường, lại nói nhớ bọn trẻ, mong sớm ngày hồi kinh. Lời nói của nàng có tác dụng, nhưng dường như cũng phản tác dụng. Lục Phụng vốn định nghỉ ngơi 15 ngày, giờ rút xuống một nửa. Đánh nhanh thì có thể sớm về kinh. Giang Uyển như lo lắng đến mức khóe miệng nổi mụn, khiến Lục Phụng cũng không nỡ hôn nàng. Nhưng nàng không thể nói thẳng ra, nếu không, người chịu khổ sẽ là nàng. Chẳng lẽ mấy ngày qua nàng đều giả vờ sao? Dù nàng có dụng ý khuyên can, nhưng tình cảm dành cho hắn không phải là giả. Nàng thật sự đau lòng khi thấy những vết thương trên người hắn. Không thể thú nhận, nàng đành lúng túng viện cớ. Dâu chàng cứng quá, đờ, ớ, em mờ vào miệng thiếp đấy. Lý do này hiển nhiên không thể thuyết phục được Lục Phụng. Hắn gọi đại phu đến xem, đại phu chẩn đoán là do lo lắng thái quá, chỉ cần uống vài thang thuốc thanh nhiệt là được. Giang Uyển như uống 2 ngày thuốc, bỗng phát hiện Lục Phụng thật sự đã cạo sạch râu. Đôi môi hắn mỏng, đường nét sắc sảo, khi để râu, vẫn có phần thô dã, lạnh lùng. Nay cạo sạch rồi, lại càng trẻ trung, đôi mắt phượng sắc bén, môi mỏng tinh tế, tuấn mỹ vô song. Hắn không nói gì thêm, nhưng hành động ấy khiến lòng nàng chua xót. Hắn có thể thật sự tàn nhẫn, bạo ngược như lời đồn, nhưng đối với nàng, hắn thật sự rất tốt. Giang Uyển như rơi vào tình thế khó xử, giữa hàng mày vương đầy u sầu. Không ngờ, vào 3 ngày trước khi đại quân xuất chinh, tình thế bỗng xoay chuyển. Chuyện này phải bắt đầu từ Liễu Nguyệt Nô. Cách chương.